Chương 566, nóng nảy hẳn nạ. Hẹ đi, ngươi thế nào cho hẹ đi bới thêm một chén nữa cây yến mạch cháo? Rèn lần có chút nghi hoặc nhìn mình vị này đại nữ nhi, có chút không giải thích được nói. Mà nghe được rèn lệnh, hẹ đi trên mặt không khỏi đỏ lên, sau đó khúng núm nói, ta dường như đem chân cho huy dưới, không có chuyện gì mà nhìn xem bộ dáng của nàng. Rèn lên giác quan thứ 6 nói cho nàng sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi đột nhiên nhớ lại cái gì, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía hải, mà lúc này hải, quả nhiên chính đang vùi đầu ăn đồ vật. Lấy rèn lên đối hải hiểu rõ, nếu như hẹ đi thật đau chân loại hình, hải khẳng định sẽ rất quan tâm, nhưng là hiện tại hải cái này lúng túng diễn kỹ, lại làm cho nàng một chút nhìn ra khỏi nơi này mặt vấn đề. Lại thêm ngồi ở bên cạnh giống như cười mà không phải cười Jin Go Ji, nàng lập tức đã nghĩ thông suốt, sau đó ngang hải một chút, không nói gì nữa điểm tâm thời gian rất nhanh liền đi qua, bất quá đang lúc hải chuẩn bị đi lúc huấn luyện, lại bị rèn lên gọi lại. Hải cùng hẹ đi tới đây một chút, giúp ta đi lấy rửa sạch quần áo. Nghe được rèn lệnh, hải cùng hẹ đi không khỏi liếc nhau một cái, sau đó hải có chút bất đắc dĩ nhún vai. Đúng vậy. Đêm qua tại hệ đỉ chủ động yêu cầu phía dưới, hãy đi gian phòng của nàng ngồi một giờ, đương nhiên, cụ thể là đi làm cái gì, kia lại không thể miêu tả. Bất quá nhìn xem hôm nay hệ đỉ vậy đi bộ lúc đều có tuét miệng dáng vẻ, liền biết hải mặc dù ra tay cũng không phải là quá nặng, nhưng ít ra hệ đỉ rót giờ là cảm nhận được đau đớn. Đã sự tình đã phát sinh, kia hải cùng hệ đỉ cu nở dê không có cách nào tránh đi hay là lùi bước. Chỉ có thể kiên trì cùng rèn lần cùng đi tiến vào giặt quần áo ở giữa ở trong. Vừa tiến đến, rèn lần liền đóng cửa lại, sau đó ôm cánh tay nhìn về phía đi theo đi tới hai người. Đừng nhìn hải lúc bình thường vô cùng cương ngạnh, đối những cái kia siêu anh hùng cùng người của chính phủ, hờ hững, nhưng đối tại nữ nhân của mình, hắn vẫn là rất sợ. Các ngươi đã làm đi. Nhìn xem hải thân sắc, rèn lần một mặt nghiêm túc hỏi, mà nghe được nàng, hải liền càng thêm lung túng. Người nước Mỹ đều trực tiếp như vậy a về phần hệ đi rót giờ thì cu nở dê đem đầu chôn cực thấp. Thật xin lỗi đại khái trầm mặc một phút tả hữu, hệ đi rót giờ mới dùng phi thường nhỏ thanh âm đối rèn lời nói. Ngươi không cần cùng ta xin lỗi, hệ đi, ngươi đã là người trưởng thành rồi, ta nghĩ ngươi biết ngươi đang làm cái gì khoát tay áo. Rèn lời ngăn lại hệ đi rót giờ, sau đó thở dài một hơi, mặc dù nàng đã sớm biết mình vị này đại nữ nhi tâm ý. Nhưng khi sự tình sau khi phát sinh, nàng vẫn là cảm giác có một ít khó mà tiếp nhận. Bất quá nhìn xem bên cạnh đồng dạng lúng túng hải, nàng cu nở dê thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Mặc dù nàng và hệ đỉ ở giữa cũng không có cái gì quan hệ máu mủ, nhưng ít ra tại pháp luật bên trên mình thế nhưng là nàng mẫu thân. Hiện tại đây coi là chuyện gì xảy ra ta suy nghĩ minh bạch, rèn lệnh, ta sẽ không từ bỏ hải, đương nhiên. Ta cũng sẽ không ép hải rời đi ngươi, ta biết hắn còn có rất nhiều nữ nhân, bất quá ta cu nở dê hy vọng có thể trở thành một cái trong đó nhìn xem rèn lần dáng vẻ. Hẹ đi rót giờ hít sâu một hơi, sau đó đống nhiên ngẩng đầu lên, đối rèn lần nói. Nhìn xem hẹ đi rót giờ kia chắc chắn thần sắc, rèn lần không khỏi há to miệng, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười, đã sự tình đã dạng này, mà các nàng lại không thể rời bỏ hải, kể một ngàn nói một vạn. Cuối cùng cũng chỉ có thể dạng này, người cái này hỗn đản lúc buổi tối cùng ta cùng đi chứ đầu tiên là hung hăng khoét hải một chút. Rèn lệnh kéo hệ đi rót giờ tay, bất đắc dĩ nói. Nghe được rèn lệnh, hệ đi rót giờ cu nở dê khó được nở nụ cười. Đồng thời nhìn về phía hải, nhìn thân phận của mình vấn đề, đã giải quyết sau đó hai người này lại hàn huyên vài câu. Mà hải cu nở dê không quá muốn quấy rầy hai người này đối thoại, cho nên tìm một lý do. Liền trực tiếp thuấn di đi huấn luyện đi. Đại khái 10 phút về sau, hai người này mới từ phòng giặt quần áo bên trong đi ra, sau đó đi phơi quần áo đi, nhưng là các nàng nhưng không có phát hiện, tại các nàng đi về sau, bên cạnh nhà kho kia cửa liền đánh mở, hàn nạ dài thân ảnh, cu nở dê từ kia bên trong đi ra. Nhìn xem tay kéo tay cùng đi phơi quần áo hẽ đi rót giờ cùng rèn lệnh, hàn nạ sắc mặt rõ ràng không phải quá tốt, nói thật, hắn nạ đối hải ở giữa cũng có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, bất quá trước kia nàng một mực đặt ở đáy lòng của mình. Dù sao rèn lần trên danh nghĩa là mẹ của mình, nếu như mình xuống tay với hải, đôi này lương tâm của nàng tới nói là rất khó tiếp nhận, nhưng là bây giờ, không chỉ có hệ đi rót giờ hạ thủ, mà lại có vẻ như rèn lần trở lại như cũ lượng nàng, còn mời nàng lúc buổi tối gia nhập bọn hắn phái đúng nghĩ đến nơi này, hạn nạ không khỏi có chút lạ chính mình. 6 cồn vợ ở, cầu châu 38 sớm biết dễ dàng như vậy, kia chính mình lúc trước còn xoắn suýt cái dám bất quá bây giờ, đoán chừng mặc kệ là hải vẫn là rẹn lấn đều sẽ đối với mình có đề phòng. Nghĩ đến nơi này, hạn nạ giải trước mắt, nàng nhớ tới kẻ bệ xa, có lẽ dạng này có thể a một ngày không nói chuyện. Lúc buổi tối hạn nạ cố ý đi gọi kẻ bệ xạ, gần nhất hai ngày này, cái này hai nữ hài nhìn lén hai bọn hắn đã nhìn lén nghiện, buổi tối hôm nay cũng là như thế. Hạn nạ cũng không muốn nói nhiều, kẻ bệ xạ mặc dù năm nay vừa mới 16 tuổi, nhưng là nàng cũng là hiểu những này, nguyên bản nhìn qua về sau, nàng sẽ còn mặt đỏ tới mang thai, nhưng bây giờ đã đến cơ hồ mỗi lúc trời tối không nhìn liền ngủ không được tình trạng không không buổi tối hôm nay cũng là như thế. Bất quá khi các nàng lặng lẽ mở ra hải cửa phòng thời điểm, kẻ bệ xạ lại ngoài ý muốn phát hiện buổi tối hôm nay ngoại trừ hải, rèn lần cùng Jin gờ gì bên ngoài, đại tỷ của các nàng hẹ đi rót giờ cu. NG thẹn thùng xuất hiện ở hải gian phòng. Đây đối với nàng tới nói, đả kích nhưng không là bình thường lớn, đang lúc nàng có chút ngộng thời điểm, hàn nạ lại giữ nàng lại, sau đó đem nàng kéo về tới hàn nạ gian phòng. Vừa rồi, cái kia là hẹ đỉ tỉ tỉ mãi cho đến về tới hắn nạ gian phòng, kẻ bệ xạ mới phản ứng được, một mặt kinh ngạc nói. Ừm, là nàng, kẻ bệ xạ, ta hỏi ngươi, ngươi đối hải có hay không loại kia ý tứ A đầu tiên là khẳng định kẻ bệ xạ nhìn thấy, sau đó hắn nạ tựa như là mọc ra song rắc cùng cái đuôi nhỏ eo đi ạ tơ lộ, cười ha hả đối kẻ bệ xạ hỏi. Ta nghe được hắn nạ, kẻ bệ xạ ngược lại có một ít không biết làm sao. Xoắn suýt nửa ngày, cái này ta chứ cũng không có đến tiếp sau. Ta có một cái biện pháp, có lẽ chúng ta cũng có thể gia nhập trong đó đâu mặc dù kẻ bệ xạ không có nói rõ, nhưng hắn nạ đã nhìn ra một cái như thế về sau. Sau đó nàng liền cười hì hì đối kẻ bệ xạ nói phục liên một về sau là ý rồng man ba kịch bản. Thế nhưng là ý rồng man ba đã bị cấm truyền bá, bởi vì bên trong có nào đó phạm nguyên nhân khả năng đi, cụ thể ta cũng không biết. Bất quá bây giờ phía sau kịch bản đã quên, tiếp không lên, quá lung túng.